Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1089, thủ lĩnh ở trên cao. 38. Oa, Ôn Noãn tiếng khóc rung trời. Minh Thù thuận theo âm thanh nhìn sang. Ôn Noãn theo bên ngoài sơn cốc chạy về tới. Vừa chạy một bên khóc. Sơn cốc người thú đều không rõ vì sao nhìn lấy. Tình huống gì? Nàng một đầu đâm vào trong ngực Minh Thù. Ô ô ô, Minh Thù liền tranh thủ trong tay còn chưa kịp tiêu hủy chứng cớ khoai lang khô giấu ra. Sau lưng, thuận tay kín đáo đưa cho Vân Hoang. Làm gì? Ai khi dễ ngươi? Tìm danh chiết cướp tài sản ra hỏa tắt nó bộ lạc đi. Ôn Noãn khóc chít chít. Ta có thể phải chết rồi. Minh Thù đưa tay mò nàng đầu. Không có phát sốt à? Ôn Noãn nghẹn ngào. Ta không bao giờ nữa loạn cứu người. Minh Thù, ra một cái cốc, não cho rơi ở bên ngoài. Ôn Noãn khóc một hồi lâu. Vân Hoang đứng ở phía sau. Chân mày càng nhíu càng sâu. Tại Vân Hoang sắp bùng nổ thời điểm. Ôn Noãn cuối cùng nghẹn ngào bắt đầu tố cáo. Minh Thù không nghĩ tới Lạc Yến cái này xà tinh bệnh. Lại phát rồ mất trí như thế. Nhân vật nữ chính cũng dám động. Minh Thù hỏi nàng. Hắn châm ngươi chỗ nào rồi? Ôn Noãn ủy khuất mong mong chỉ cánh tay của mình. Minh Thù hướng trên cánh tay nàng liếc mắt nhìn. Có một cái chấm đỏ nhỏ. Không biết là vật gì châm. Nếu không phải là Ôn Noãn không phải là người thú. Da thịt tương đối trắng. Phỏng chừng cũng không nhìn thấy. Hắn nói. Có độc. Ta nếu là không đem Vân Hoang mang đi ra ngoài. Ta liền sẽ chết. Nghe hắn thổi. Minh Thù nắm Ôn Noãn cổ tay. Ôn Noãn hút hút mũi. Rưng rưng nước mắt trong mắt to tràn đầy nghi ngờ. Hắn gạt ta sao? Yên tâm ngươi sống mấy thập niên không thành vấn đề. Ngươi nhưng là nhân vật nữ chính a. Có thật không? Nghe một chút không cần chết. Ôn Noãn con ngươi chính là sáng lên. Giả. Minh Thù đưa nàng đẩy ra. Đừng khóc. Xấu xí chết rồi. Ôn Noãn sở trường lau nước mắt. Thủ lĩnh, tên biến thái kia tại sao phải để ta đem Vân Hoang mang đi ra ngoài? Cùng Vân Hoang có thù oán, vẫn là muốn dùng Vân Hoang uy hiếp thủ lĩnh. Ôn Noãn trong đầu đủ loại âm mưu quỷ kế bay loạn. Minh Thù hừ hừ, biến thái tâm tư ta làm sao biết? Ôn Noãn hối hận muốn chết, tại sao mình muốn cứu một người biến thái? Vậy làm sao bây giờ? Người đừng đi ra. Hắn liền không làm gì được ngươi. Ô, Minh Thù trấn an được Ôn Noãn. Danh chiết qua tới đem người mang đi. Thủ lĩnh, ta vừa mới nhìn thấy ngươi ăn trộm khoai lang khô rồi. Ôn Noãn bị danh chiết đỡ. Nàng quay đầu một bên thút thít vừa nói. Đó là phơi qua mùa đông. Minh Thù, liền ngươi ánh mắt được. Ánh mắt tốt như vậy. Tại sao phải cứu một người xà tinh bệnh trở lại? Lạc Yến vạn vạn không nghĩ tới Ôn Noãn không theo sáo lộ đi. Trở về liền tố cáo. Dù sao ở trong lòng Ôn Noãn. Minh Thù nhưng là thân phận thần bí đại lão. Ở đâu là một cái xà tinh bệnh có thể so. Hắn nếu sớm biết. Nhất định hạ độc. Mà không phải là lựa chọn hù dọa nàng. Đáng tiếc không có sớm biết. Cũng không có thuốc hối hận. Cho nên tiếp theo Lạc Yến ở bên ngoài sơn cốc. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Vân Hoang. Vân Hoang sẽ không rời đi sơn cốc. Lạc Yến nhìn lấy sơn cốc sầu đến tóc bạc. Hắn nhất định phải đem chuyện này trở về thật tốt tiên dương một chút. Sau đó Lạc Yến bắt đầu nghĩ biện pháp tiến vào sơn cốc. Bị Minh Thù bắt mấy lần. Nếu không phải là hắn chạy nhanh, phỏng chừng cũng giao phó ở bên trong sơn cốc rồi. Mùa đông tới. Cái thế giới này mùa đông sẽ không dưới tuyết. Nhưng là đặc biệt lạnh, thú bởi vì qua mùa đông có thể nói là dùng tất cả biện pháp. Có thể vẫn còn có chút người thú không qua nổi mùa đông. Hồ Cửu trước giết kia sao người thú, căn bản không dám xuất hiện ở trước mặt người thú. Nhiếp Phàm tại nàng bị Vu Linh chiếm dùng thân thể thời điểm. Liền bị Vu Linh giết rồi, nàng không chỗ có thể đi, thân thể cũng có cái gì rất không đúng. Tựa hồ là bởi vì Vu Linh chiếm dùng qua thân thể của nàng. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khó chịu. Ẩn nấp trốn tránh một đoạn thời gian. Cơ Hàn Đan Sen xuống không chịu nổi, lẻn vào một cái bộ lạc ăn trộm. Cái bộ lạc này thú không ít người, chứa đựng thức ăn cũng nhiều. Hồ Cửu Chánh trông coi phòng chứa đồ người thú, lẻn vào đi, nhìn lấy thức ăn, không lo nổi nhiều như thế, ăn như hổ đói trực tiếp ăn. Ngươi là ai? Người thú tiếng kinh hô từ phía sau vang lên. Hồ Cửu cả kinh, có thể nàng không kịp ẩn núp, bị phía sau tiến vào người thú chặn vừa vặn. Một phen hỗn loạn sau, Hồ Cửu bị bắt, các thú nhân đẩy nàng đi ra ngoài, lại dám tới trộm đồ, đem nàng giam lại, chờ thủ lĩnh xử trí. Nàng là một cái giống cái a, thanh âm hỗn loạn không ngừng bay vào trong tai Hồ Cửu, nàng không dám ngẩng đầu, sợ người khác phát hiện nàng là Hồ Cửu. Bên ngoài trời u u ám ám, Hồ Cửu bị giam tại trên đất trống, gió rét quát trên người, còn như dao cắt. Hồ Cửu cắn răng bị, nàng không thể chết như vậy, nàng còn có thù oán không có báo. Thủ lĩnh, ngài trở về tới rồi. Hồ Cửu nghe thấy âm thanh, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái giống cái người thú mang theo một đám người thú trở lại. Mà cùng cái đó giống cái người thú cùng nhau, còn có thương tu bị người thú mang. Cái đó giống cái người thú rất chiếu cố hắn, giúp hắn cản trở gió rét. Thủ lĩnh, chúng ta bắt một cái trộm đồ giống cái người thú. Người thú cùng thủ lĩnh báo cáo, trộm đồ. Mùa hè liền coi như xong, mùa này, rất nhiều động vật đều sẽ không ra được, săn đuổi khó khăn, trộm đồ nhưng là đại kỵ, ừ chính là nàng, còn là một cái giống cái đây. Người thú chỉ phương hướng của Hồ Cửu, thương tu cũng nhìn theo, đi theo Hồ Cửu lâu như vậy, thương tu đối với Hồ Cửu không xa lạ gì, coi như không thấy chính diện, thương tu cũng nhận ra nàng, mặc dù là giống cái. Nhưng là không rõ lai lịch, vẫn là, thương tu kéo bên người giống cái thủ lĩnh, giống cái hiếm thấy, không bằng liền lưu nàng lại làm bộ lạc sinh sôi, chỉ muốn xem nàng, sẽ không xảy ra chuyện. Thương tu, Hồ Cửu có lẽ là nghe ra thương tu trong lời nói hận ý, không nhịn được lên tiếng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Giống cái thủ lĩnh nhìn về phía thương tu, không tiếng động hỏi hắn. Người biết nàng, thương tu cũng không giấu giếm, ta biến thành như vậy, đều là do nàng ban tặng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Cửu, ta tại sao không thể đối ngươi như vậy, ngươi đối với ta như vậy thời điểm, chưa từng nghĩ hôm nay chứ. Hắn bị bộ lạc làm thành vứt đi đưa tới đây, hắn cũng cho là hắn đời này xong rồi, thật không nghĩ đến hắn hiện tại bạn lữ sẽ tốt với hắn như vậy. Hồ Cửu nơi nơi căm ghét, ban đầu liền hẳn là giết hắn. Là Hồ Cửu, nàng là Hồ Cửu, Hồ Cửu, Vu Linh a, giống cái người thú quan sát tỉ mỉ Hồ Cửu chốc lát. Hồ Cửu giết kia sao người thú, coi như nàng khi đó bị Vu Linh khống chế, cũng là người thú tội nhân, không người sẽ tha thứ nàng. Giống cái sầm mặt lại, phân phó người thú, án A Tu nói xử lý. Hồ Cửu muốn rách cả mí mắt. Thương tu, Hồ Cửu bị giam tại trong bộ lạc, thương tu thỉnh thoảng trở lại nhìn nàng, nhưng là trừ nhìn nàng trò cười, lại không cái khác. Hồ Cửu có lúc mắng hắn, có lúc lại cầu hắn, hy vọng hắn nhìn tại bọn họ trước kia về mặt tình cảm, thả nàng, nhưng mà thương tu nơi nào chịu như vậy bỏ qua cho nàng. Ban đầu nàng trơ mắt nhìn Nhiếp Phàm phế hắn một chân, ban đầu có bao nhiêu thích nàng. Bây giờ liền có bao nhiêu hận nàng. Hồ Cửu rất nhanh liền mang thai. Bất quá sinh ra hài tử là dị dạng, không phải là một cái, là toàn bộ đều là dị dạng, liên tiếp mấy lần là như vậy. Hồ Cửu một điểm cuối cùng giá trị cũng không có, giống cái người thú qua tay đem Hồ Cửu đưa cho cái khác bộ lạc, sau đó càng là giống như hàng hóa tại bất đồng bộ lạc gian trao đổi. Hồ Cửu không nghĩ tới chính mình trọng sinh một lần vẫn là biến thành như vậy. Tại sao? Giao lạc. Đúng. Đều là giao lạc. Đều là từ nàng đột nhiên trở nên không giống nhau bắt đầu. Hết thảy đều không bị khống chế. Sao bị trong bầy các tiểu khả ái nhiệt tình mời. Bổn chương đặc biệt ngừng có chương mới 5 phút. Một tuần lễ mới bắt đầu. Các tiểu đồng bọn.